Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 79, xúc thủ đoạn. Người đang uy hiếp ta, xúc bật cười một tiếng, sau đó thần thượng tán pháp ra một cỗ cường giả khí từ. Tận đối với Kiba ở Isabel viên đỉnh đầu, mỗi chữ mỗi câu vang vang hữu lực nói. Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ là động động suy nghĩ sự tình, ngươi, ngươi dám giết ta, Isabel viên sản khoa ra thân tử, nàng không cách nào nhận tay xúc thể cái kia khí tức. Ngã trên mặt đất, gắng gượng, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là quốc gia của ngươi mang đến lớn dường nào chỗ tốt sao? Nói nhảm thật đúng là nhiều, xúc lộ ra không nhịn được biểu tình. Tiện tay bắn ra một sợi nhạt chùm sáng màu trắng, tiến nhập Isabel viên mi tâm bên trong. Một giây sau, Isabel viên cả người chấn động mạnh một cái, trên mặt tất cả sợ hãi đều biến mất không còn một mảnh. Nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, gương mặt mặt không biểu tình, đứng ở xúc trước mặt, đem ghi chép công thức vật phẩm giao cho ta. Xúc ngữ khí như không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Isabel viên đúng là thần kỳ đồng dạng gật đầu một cái. Đi tới một bên vali mật mã phía trước, thần ra bàn tay của mình, đem vali mật mã toàn bộ lật một bên, cũng đem hắn mở ra đi. Nguyên lai cái này giày vali mật mã còn có một đạo khác hốc tối. Có thể dùng đến cất giữ thiếp thân đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Isabel từ bên trong lấy ra một quyển tay cỡ bàn tay sách nhỏ, cung kính đến xúc trước mắt, xúc cầm lên, tùy ý phiên động mấy lần, phát hiện bên trong chính là một chút hết sức phức tạp công thức về sau. Liền yên tâm thu vào túi áo, đón lấy, hắn xoay người sang chỗ khác, hóa thành một đạo nhạt bạch quang mang, như ma quỷ ảnh giả đồng dạng. Biến mất ở Isabel bên trong trước mặt, ở xúc rời đi nháy mắt về sau, nàng cả người đều thanh tỉnh lại, không hiểu nhìn qua chung quanh, giống là nhớ tới chút gì một dạng, phát ra không thể ngưng một cái nhọn tiếng chân, vang dội chỉnh tòa cao ốc, vũ hội sảnh, xúc mười phần nhàn nhã cầm bước chân, đi vào, cơ hồ là một cái. Hắn đã nhìn thấy Diana vị trí, chỉ thấy Ludendorff lúc này sớm đã đổi xong một thân cao quý lễ phục. Hướng về phía ngồi ở ghế sofa trước mặt đồng dạng xuyên lễ phục Diana dưới cổ tay eo. Thần xuất thủ mời cùng nhau bạn nhảy. Bốn phía ánh đèn đằng sáng. Âm nhạc êm dịu trình diễn. Một đôi lại một đôi với đến từ xã hội thượng lưu bạn nhảy môn. Chính khẽ đung đưa. Ở hoàn cảnh này phía dưới, ngay cả xúc cũng nhịn không được có chút buông lỏng xuống. Diana lại gương mặt sốt ruột, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào cự tuyệt Ludendorff đi. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì chấn động cùng từng khiêu vũ. Tự nhiên không muốn để cho một cái lão gia hỏa chiếm trách đi. Lúc này, nàng cái kia ánh mắt nhạy cảm trong nháy mắt phiếu hướng cửa ra vào. Phát hiện xúc thân ảnh, lộ ra bôi nụ cười buông lỏng, đứng người lên, vượt qua Ludendorff, hướng về xúc đi tới. Đệ đệ thân ái của ta, người rốt cục trở về. Diana vừa đi, một bên đường vòng, nàng đi tới xúc trước mặt, đem tay khoác lên hắn bờ vai bên trên, cũng chủ động khởi xúc cổ tay, đặt ở bản thân thân tổn thương. Đối với hắn dùng một ánh mắt, xúc trong nháy mắt hiểu ý, ở Diana dẫn dắt phía dưới, tiến nhập chuyên môn dùng để bạn nhảy khu vực bên trong. Cùng những cái kia xã hội thượng lưu đám người, cùng nhau khiêu vũ chỉ bất quá. Xúc một thân này quân trang, lộ ra càng là bức tranh ra, thỉnh thoảng đưa tới chú ý của những người khác. Mà khi những người kia trông thấy xúc vậy mà đường lấy như vậy xinh đẹp tinh xảo nữ nhân về sau, lại đều phát ra kinh ngạc nhẹ hổ âm thanh. Một bên đứng ở cạnh ghế salon Ludendorff ánh mắt u ám, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, bưng lên trên bàn một ly rượu đỏ, chậm rãi uống vào, hắn ánh mắt thủy chung đặt ở xúc trên thân, mang có một tia ngoan độc cùng chán ghét. Xinh đẹp như vậy lễ phục là ở đâu mua? Xúc cũng không có ở hồ ngoại giới phản ứng, mà là đem mọi ánh mắt đều đặt ở Diana trên thân. Kinh ngạc hỏi, nghe vậy, Diana Doanh hiểu cười một tiếng, đem đầu chậm rãi nằm ở xúc bên tai, nói khẽ, hay là cái kia cửa tiệm, ta ở nhân gian thứ một bộ y phục, liền là từ cái kia nhi mua, ngươi thực sự quá hoàn mỹ, mặc cái gì cũng rất thích hợp. Xúc nhịn không được tán dương, không thể không nói, Diana thần thái cơ hồ là cái này vũ hội trong tất cả các nữ nhân. Đột xuất nhất tuyệt không cảnh sắc, sự tình xử lý thế nào? Diana lời nói xoay chuyển, hỏi, giải quyết, xúc khéo léo cùng một chỗ khóe miệng, đem trong ngực sách nhỏ lộ ra một góc, nói ra, cái gì đều ghi chép ở bên trong. Hắn thoại âm mới vừa dứt, vũ hội sảnh đại môn lại bị đẩy mạnh ra đi. Isabel Viên Đỉnh lấy một đầu loạn tao tao tóc, xuyên bị móng tay lấy phá lễ phục, vẻ mặt điên đụng phải tiến đến, hét lên, xong đời, xong đời, toàn bộ đều xong đời. Động tĩnh to lớn, trong nháy mắt dẫn trong vũ trường ánh mắt mọi người. Đến từ xã hội thượng lưu đám người cũng không thích không lễ phép như vậy ồn ào. Bọn hắn lộ ra lửa ác thần sắc, nhao nhao mang theo trách cứ nhìn về phía Isabel Viên. Cái sau vẫn như cũ gương mặt kinh hoàng. Khi nàng nhìn thấy Ludendorff thân ảnh về sau, liền hướng lấy hắn vọt tới. Thậm chí một cái gian nguy, té lăn quay trước mặt hắn. Tướng quân, xảy ra chuyện. Isabel Viên nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, đối với Ludendorff phụ kêu lên, thanh âm phi thường tiếng vang. Cứ như vậy, đám người cái kia ánh mắt chán ghét liền đều đặt ở Ludendorff trên thân. Isabel Viên, xảy ra chuyện gì? Ludendorff nguyên bản còn đối với Diana sự tình canh cánh trong lòng. Hiện tại sắc mặt càng thêm hắc, hắn ngữ khí lạnh như băng nói ra. Lỗ mãng, còn thể thống gì? Tướng quân, Isabel hít sâu một hơi, chính ghim bò lên, ghé vào lỗ lên năm, sáu đóp bên tai, nói ra, ghi chép dược tề công thức bút ký. Bị trộm, ngươi nói cái gì? Ludendorff phát ra gầm lên giận dữ, hung hăng vỗ bàn một cái, nói ra, bị trộm, bị ai trộm? Lập tức cho ta đem hắn tìm ra. Ta không biết, ta không nhớ ra được. Isabel Viên trên mặt đau đớn, nói ra, ta ký ức giống như bị mất, ta cái gì cũng không nhớ gì cả. Hiển nhiên, đây là xúc ra tay. Ngươi, Ludendorff hiển nhiên không tin loại này ngu xuẩn lời nói. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đứng lên hướng đi nơi hẻo lánh, nói ra, ngươi đi xuống cho ta, nói cho ta biết quân đội, để bọn hắn phong tỏa tòa tháp này, không nên để cho bất luận kẻ nào ra vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.